Như cái hồi sư cô đi vào cái thiền viện đó, thế vị thiền sư đó mới nói sư cô vậy, hướng dẫn thì chưa tới 5 phút đâu, hướng dẫn cái pháp tu thì chưa tới 5 phút đâu. Mà câu cuối cùng cái vị thiền sư đó nói rằng là khi mình hành thiền đó thì mình phải cúng dường cái thân xác này cho chư Phật. Thì lúc đó sư cô mới suy nghĩ vậy, sao lại không có cúng dường tâm mà lại cúng dường thân này cho chư Phật. Thì khi hành trì rồi với thời gian sư cô hiểu rồi, là bởi vì lúc đó mà khi mà sư cô vào á thì hai cái đầu gối nó bị sưng lên, do nó bị thấp khớp cho nên sưng hai cái đầu gối lên, đi đứng rất là khó khăn. Thì thầy mới cho phép là ngồi trên cái ghế để mà hành trì, mà nó đau nhức dữ lắm. Thì khi mà nó càng đau nhức mình càng phải hành trì vậy đi, với một cái thời gian ngắn thôi, độ chừng 2 tuần lễ đó, thì cái đau nhức mà nó kéo dài mấy năm á là nó nhức luôn, nó không có bị cái gì hết. Thì khi đó sư cô hiểu ra rằng là cái cúng dường cái thân này lên chư Phật thì nó có nghĩa là dẫu cho mình nó gặp bất cứ một cái bất trắc khó khăn gì về thân tâm á, thì mình cứ kiên quyết là chỉ có tu tập mà thôi. Bởi vì mình vào cái thiền viện này rồi thì mình đã cách ly với cái đời sống rồi, thì không có để cho bất cứ một cái gì nó chi phối những cái giờ tu tập của mình hết. Và cái nhất tâm vào trong đó thì mọi chuyện nó sẽ thay đổi. Quả đúng này, quả đúng này. Thật sự cô cứ làm đúng theo cái lời của vị thiền sư chỉ dạy cho mình thôi. Vì lúc đó thì sư cô đã học xong rồi, thì tất nhiên là cái kiến thức mà về Phật học của mình cũng giúp cho mình đỡ cái thắc mắc đi, và giúp cho mình nó vững tâm hơn trong những cái giờ khắc mà mình hành trì mình gặp khó khăn đó, thì tự mình cũng có thể giải mã cho mình được một chút. Còn cái gì không được đó thì hỏi đến thầy, nó vẫn có một cái niềm tin gì. Bởi vì khi mình hành trì đúng đó, thì nơi tâm mình nó có sự quân bình và thân mình có sự quân bình. Và cái từ trường ở trong một cái thiền viện mà người ta có một cái giữ một cái giới hạnh mà cao đó, thì bao giờ cái từ trường đó nó cũng cao. Và như vậy thì nó sẽ điều hòa lại cái vấn đề thân tâm của mình rất là nhiều. Cho nên khi mà thầy nói vậy mình chưa hiểu, nhưng mình cứ vâng lời và mình hiểu rõ cái điều này. Cho nên khi đến đâu, mình đi đến một cái nơi nào mà quyết tâm mình hành trì đó, thì thứ nhất định hướng phải xác định chính xác như vậy. Thì chính xác như vậy thì nơi đó người ta hướng dẫn, mình cố gắng mình làm chính xác như vậy thì cái tốt đẹp nó sẽ diễn ra. Cho nên đó, cái thiền giảng dạy cho mình không phải để chữa bệnh, nhưng mà cái bông trái của nó là sức khỏe và bình an. Tức là khi mình hành trì đúng thì cái sức khỏe của mình và cái sự bình an trong tâm của mình có mặt chứ không phải không có mặt. Cho nên sư cô thấy cái người mà thiếu phước đó, là bao giờ cũng vậy đó, là khi người ta nói cái này thì mình phải cái đầu phải nghĩ qua cái khác, và phải làm trớ trêu đi, thì những cái đó là những cái cực kỳ tai hại. Sư cô nói quý vị là bởi vì sư cô đã học xong rồi, sư cô đã lấy cái bằng tiến sĩ về Phật học rồi, nhưng sư cô bước chân vào thiền viện là sư cô nhất nhất được nghe lời thầy. Yeah. Dùng cái kiến thức mình để giải mã những cái khó khăn của mình, nhưng mà thấy không tin tưởng là lập tức hỏi thầy. Chứ huống chi là mình đã không có một cái kiến thức về cái vấn đề đó mà mình lại còn đặt ra nhiều thứ nữa, thì nên nhớ đó là sự bất hạnh của mình. Đó thì sư cô cứ nghe thầy, thầy cứ nói là cô nhớ nha, phải cúng dường cái thân này đó lên chư Phật. Cho nên là nó đau cách gì cũng hành thiện, nó buồn ngủ cách gì cũng dựng dậy, nó đói cách mấy cũng chịu, dùng nước mà thay thế để cho cái đói của mình thôi. Tại vì 5 giờ rưỡi sáng đã ăn, buổi trưa thì ăn trước 12 giờ, và từ 12 giờ đó cho đến 5 giờ rưỡi sáng hôm sau là chỉ có nước thay thế thôi. Thì khi mà mình chưa quen cái đó lắm thì nó hành hạ chứ sao. Nhưng mà đó nói cúng dường cái thân này lên cho chư Phật rồi đấy, thì không có sợ chết, cũng không có sợ bệnh. Và mình có một chút kiến thức cho nên mình mới hiểu rằng là khi mà mình hành thiền đúng cách thì cái mà nuôi dưỡng cho cái thân xác mình nó vừa đủ để nó bảo tồn cái sự sống mà tương đối tốt của nó, đó là nó có cái khả năng trao đổi cái đạm chất từ không khí vào bên trong. Và khi nó bình an như vậy đó thì nó không tiêu phí vào trong những cái mà nó đau, nó nhức, hay là những cái mà mình nghĩ phiền muộn cái này cái kia, thì nó không tiêu phí vào trong đó, mà những cái năng lượng đó để nó duy trì cái sức khỏe ở mức độ nào đó và cái sự bình an nào đó để mình tiếp tục con đường tu tập. Như thế thì em phải suy nghĩ kỹ và xác định một cái hướng đi của mình, nhất quyết trong tâm mình không có thay đổi, dù khó khăn mấy, dù trở ngại mấy đó, đừng có để cho người cõi dục của mình nó lên tiếng. Mà mình phải để cho cái trí tuệ về tâm linh của mình đó nó lên tiếng nói. Cái người cõi dục là các cái tâm tham đây nè. Cái tham dục đây á là nó thường trực trong đời sống của người cõi dục. Nhưng khi mình đi vào tu đó thì luôn luôn phải nói chuyện với nó. Muốn cái gì và đạt được cái này thì nó tốt gì cho cái huệ mạng, trả lời đi. Nếu không tốt cho huệ mạng thì phải từ chối nó. Cho nên một cái cuộc chiến đấu nội tâm, nó không phải là bên ngoài. Còn cái chuyện mà chúng nói gì khác, Phật tử vô nói gì khác, đó là chuyện của những người đó. Hãy để cho người ta nói và để nhân quả của người ta. Còn mình lo chiến đấu ở trong đầu của mình đó. Và ngay cả mình bức xúc với chúng, mình bức xúc với lại những người Phật tử mà họ giàu, họ nói mà họ nói theo cái ý họ đó, thì cái chuyện đó nó cũng là cái bức xúc của mình. Thì hãy lo chiến đấu với mình, không phải chiến đấu với những người này, không phải vậy. Còn nếu không thì tu cốc, tu theo ý mình. Cho nên là năm thứ nhất thì Phật hiện tiền, tức là Phật có trước mắt mình, cho nên mình rất là hăng hái. Năm thứ hai là Phật ngủ yên, cho nên đơ ra người rồi, bây giờ ai nói gì cũng nghe chứ không có Phật nữa. Năm thứ ba thì Phật thăng thiên, cái là Phật đi luôn rồi không có nữa, bây giờ mới bắt đầu cái con người cõi dục mình nó mới tưng lên. Rồi đó là nói, rồi là đủ cả mọi trò ở trong chùa đó, y như ở ngoài đời thôi. Và nếu như mình bạo mồm, bạo miệng, mà cả bạo tâm á, thì mình thắng. Nhưng mình thành quỷ dương ở trong chùa, chứ không phải mình thành quỷ chùa với quỷ dương, chứ không phải người xuất gia. Không phải công tử mà không phải lính nữa, mà thành quỷ dương đó. Không phải là thành cái người tu đâu. Cho nên ông bà cha mẹ mà chần chờ hay là có cái gì đó thì phải hiểu là người ta mơ hồ đó. Ta cảm thấy không yên tâm vì không biết rằng có bền vững hay không đó. Còn mình muốn thì mình phải xác định ra mình bền vững và mình chịu đựng được những cái thử thách này, và mình quyết tâm từ bỏ cái cuộc đời công tử mà trở thành một cái người lính ở chiến trường, ở quân trường trước rồi chiến trường sau. Mà quân trường đổ mồ hôi thì chiến trường bớt đổ máu. Thành ra nếu mà mình tu tập nghiêm túc hoàn chỉnh thì khi mà mình đó là coi như vững vàng rồi đó, thì cái chuyện mà bỏ ra đi là cái chuyện hiếm hoi. Còn nếu mà quân trường không đổ mồ hôi đó thì chiến trường là mất mạng. Đứng trước những cái nhân quả nó xảy ra đó là thua cuộc và trở về. Cái trở về nhẹ nhất là đi tu cốc, tu theo ý mình. Và tu đi rồi càng lúc mà sức khỏe nó càng suy, cái đường tương lai không xác định đó, thì quý vị sẽ thấy nhân quả nó không phải trở ra với con người mà nó còn với những thế giới khác. Làm đi rồi biết cái chuyện này nó có thật hay không, là tu theo ý mình ấy. Bữa hôm có một cái câu hỏi ba câu mà sư cô trả lời, tại lớp này có 1 câu còn 2 câu thì chưa trả lời, hôm nay trả lời tiếp. Ở Việt Nam quan niệm thờ ông địa thần tài rất phổ biến. Cho con hỏi, nếu thờ các vị đó và xin cầu lộc làm ăn thì quan niệm này có sai không? Có bị đức tâm quy không? Thì xin trả lời thế này. Cái chuyện mà người ta thờ thần không phải mới đây. Cái tiến hóa trong cái loài người mà khi đi vào cộng đồng đó, thì người ta đã bắt đầu đó là người ta bắt đầu người ta cảm thấy có sự xuất hiện của một cái thế giới khác. Thế giới đó có thể ma quỷ, có thế giới đó thần linh. Và lần lần người ta làm rõ, tách biệt hai cái này ra. Mình nói người Việt Nam mình, tách biệt ra là người ta bắt đầu từ một cái miếu nhỏ rồi một cái miếu lớn, rồi ta đi tới cái đình miếu rồi thờ cô hồn, đình là thờ thật. Và thần thì cực kỳ đa dạng, ví dụ như là ở bên Ấn Độ đó thì cái đạo Bà La Môn đó thờ toàn thần không, và mỗi người có thể chọn một vị thần của mình để thờ thần không. Cái thế giới đa thần, một cái tôn giáo mang tính chất đa thần là đạo Bà La Môn. Còn Việt Nam mình nó thần cũng rất nhiều. Thứ nhất là ở quê mình đó không, con miếu đúng không, con miếu, miếu nhỏ, miếu lớn, miếu mình dạy đường, rồi miếu cấp, rồi miếu dòng họ vân vân, rồi miếu chung cho cái làng đó là miếu thờ cô hồn. Bây giờ nói đình thì đình nó có hai loại đình. Đình người ta thờ một vị thần nào đó mà trong cái truyền thuyết của cái làng đó người ta tôn kính, người ta thờ có. Và đình là do sắc phong của nhà vua, đình là do cái người dân đó đã tin tưởng và biết ơn một cái người mà ta đến đó, người ta khai quang lập ấp, hoặc là người ta bảo vệ cái vùng đó, hoặc là người ta làm phát triển cái vùng đó mà dân chúng rất là ngưỡng mộ, thì người ta chết người ta đưa vào trong cái đình để thờ, người ta phong thần. Có những người được phong thần ngay còn sống á. Ví dụ như ông Nguyễn Công Trứ, ông là làm quan, ông đi khai quan lập ấp, và khi ông còn sống á, thì vua đã sắc phong ông á, là làm thần của cái làng đó, và người ta đã đưa ông vào trong cái đình của làng đó để thờ khi ông còn sống. Vì về miền Tây mình cũng vậy. Thành ra có những vị thần trong truyền thuyết và có những vị thần thực tế. Bây giờ mình nhìn xem, ví dụ bây giờ mình về Châu Đốc, người ta có những chỗ thờ thần, người ta cầu để mua may bán đất, cầu để được sanh con, cầu để đủ có mọi thứ cả. Thì mình ra ngoài Phú Quốc cũng có đình bà chúa này bà chúa kia, ra miền Trung cũng vậy. Và cái thờ thần đó là nữ thần, tức là thờ mẫu, thờ thần nam và thờ thần nữ, thì đầy dẫy từ Bắc tới Nam, từ Trung đều có. Còn cái chuyện mình thờ thổ thần, mình thờ thần tài đó, thì nó cũng đã có từ ngàn xưa rồi, mà nó ảnh hưởng của Trung Quốc đưa qua là nhiều. Thì cái chuyện thờ thần là cái chuyện mà toàn thế giới này là cái chuyện có thật. Và khi người ta cầu cái chư thần giúp đỡ đó, mà có linh ứng, mà có trợ duyên hay không, thì xin trả lời có. Và cái có này diễn ra ở cấp độ nào thì lần trước sư cô cũng nói rồi. Khi phước mình được 8, 9 thì mình cầu để có khả năng nó sẽ xảy ra. Nhưng phước mình mới có 1, 2, 3, 4 thì chưa chắc mình cầu đã được. Nhưng mà cái thần nó khác với cái Phật ở chỗ này. Khi mình cầu thần đó, thì bao giờ cũng vậy á. Bởi vì thần cũng tái sanh mà, thần cũng chết và cũng luân hồi mà. Thành ra là thể mà bánh ít đi thì bánh quy lại, nó thờ thì phải cúng đàng hoàng, mà đã hứa mà không cúng là rất nguy. Ví dụ mình hứa là thần giúp cho con cái này, con sẽ trả ơn bởi cái cúng này, mà không cúng là nguy. Thành ra là thần đối với lại cái người mà ta có cái niềm tin đối với thần đó, nó nối kết thì có giúp đỡ, có giúp đỡ nhiều hay ít là do mình tạo tác cái điều tốt hay là nhiều, hay điều không tốt là nhiều, hai cái đó. Nhưng mà khi người ta trợ giúp rồi đó là đã hứa cúng cái gì thì phải cúng, hoặc là khi cầu thì phải có lễ vậy. Còn Phật là không. Phật là nhân quả rõ ràng. Phật là nếu như mình đi con đường đúng, con đường tốt, mà khi mình lâm nguy đó, mình cầu khấn Phật đó, thì nó cũng một cái tỷ lệ như thế. Tỷ lệ nó phải có cái phần tốt của mình, nó phải được nâng cao, thì cái từ trường nó mới nối kết được, thì mình cũng sẽ được hưởng cái ân phước đó. Nhưng gốc của mình là chính, đối với thần gốc của mình cũng là chính, và người ta có cái khả năng trợ giúp mình nhanh. Nhưng mà bánh ít đi bánh quy lại, và hỏi rằng là khi mà mình quy ngưỡng vị thần như vậy đó, là vấn đề tâm quy của mình như thế nào, tức là vấn đề mình quy y tam bảo như thế nào, thì sư cô trả lời thế này. Thí dụ sư cô nói bản thân sư cô đi, bây giờ trên cái chuyến xe này chẳng hạn, mà người ta nói rằng là ta muốn ghé vào trong cái đình nào đó, không? Hay là chỗ bà chúa xứ, bà chúa chén vậy đó, thì mình đi như một khách du lịch đó, thì mình tới, thì mình vẫn thí dụ như sư cô đi, sư cô cũng chắp tay đảnh lễ, bởi vì dù sau đây cũng là một phúc thần mà, không? Là một người tốt, người đáng quý thì mình xá, và cũng là với cái lòng thành kính. Nhưng mà khi sư cô ra khỏi cái khu vực đó rồi đó, thì lập tức quy y Phật tử cũng vậy, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Còn hoặc là sư cô tới đó, sư cô không chắp tay xá, nhưng mà có thể cúi đầu chào một cách trân trọng và thành thật cung kính người đó. Có, dù sao người ta cũng là phúc thần, người ta là một cái người tốt mà, cho nên cái chuyện đó không sao. Nhưng mà khi ra khỏi cái khu vực đó là phải xác định rõ ràng. Ví dụ như sư cô nói vậy, bây giờ mình có cái lòng quý kính tướng Võ Nguyên Giáp, bây giờ mình đến, mình có cái duyên mình gặp được tướng Võ Nguyên Giáp, thì mình bày tỏ cái lòng thán phục và kính quý của mình đối với ông Võ Nguyên Giáp, thì ông cũng có cảm tình với mình. Rồi ông gửi cái giấy lại cái địa chỉ mình, ông nói là bạn rất là mến tôi đây, nhưng mà tôi nghĩ rằng để mình gần gũi nhau hơn đó, thì tôi mời bạn vào cái đơn vị này, ví dụ thủy quân lục chiến hay là lính không quân hay là cái gì đại khái đó, tức là mời vào cái đơn vị của quân đội. Thì mình xác định rõ ràng là tôi rất là quý kính ông, nhưng tôi không thích đời binh ngủ, tôi chỉ thích một cái đời thường thôi, cái hiểu này chứ không phải là mình quý kính người đó nhất định là mình phải theo người đó. Thành ra cái quy y trở lại là để cho thấy rằng là tuy mình quý kính cái vị thần này, tuy mình có nhờ cậy cái vị thần này, nhưng mà trong cái mức độ mà gọi là cái giao hảo tốt đẹp, chứ không phải cái mình quy ngưỡng, mình vẫn quy ngưỡng về tâm bảo. Cho nên là phải quy Phật, quy Pháp, quy Tăng trở lại. Khóc là một trạng thái của tâm sân, nhưng có trường hợp con an vị Phật ở nhà, niềm hoan hỷ và an vui rất nhiều. Hoặc có khi con nghĩ tưởng đến bốn thánh tích, con rất hoan hỷ nhưng con lại tự khóc và không biết lý do gì. Vậy những lúc như vậy có phải tâm sân của con là vi tế hiện diện hay không? Trả lời đúng. Và cái sân đó nó nằm trong cái chữ hối này. Nằm trong này, sân tật lẫn hối, cái chi phần hối nó đang chiếm lĩnh. Và cái người này là an vị Phật nè, nghĩ nhớ đến bốn cái thắng tích nè, và cái người này rơi nước mắt. Bởi vì đó, khi mà an vị Phật đó, thì trong lúc mà rất là hoan hỷ như thế này đó, thì chợt thấy ra rằng đó, tại sao mình không an vị Phật sớm hơn, tới giờ này mới an vị. Thành ra cái hối đó làm rơi nước mắt. Cho nên trong cái hoan hỷ này nó duyên với cái hối, rồi cái hối này lại duyên với cái hoan hỷ. Khi nghĩ đến bốn cái thắng tích đó, thì vị này đó là cũng có một cái hối, là tại sao đó mình không đi sớm hơn hoặc không đi ngay bây giờ mà cứ tưởng tới mà không đi được. Cho nên nó cũng có cái sân mà nó rơi nước mắt. Tiếc, cái hối này là tiếc vì mình biết mà mình chưa đi được và không biết ngày nào đi được, cho nên nhớ tới là rơi nước mắt. Mặc dù nhớ tới thắng tích thì vui, thì hoan hỷ, rồi rất muốn đến đó. Nhưng mà cái trường hợp này là chưa đi, mà tiếc là chưa đi được. Thì hiểu chưa? Còn cái kia là tiếc đã không làm sớm hơn. Cho nên nó đã gọi là mừng rơi nước mắt. Trong cái mừng đó là cái hoan hỷ, mà rơi nước mắt vì tiếc rằng đã không gặp lại sớm hơn. Một đứa con đi xa, mẹ ở nhà cứ mong đợi. Cái lúc mà con trở về không báo trước đó, thì mẹ con mừng rỡ ôm nhau. Nhưng mà mừng mừng tủi tủi, mừng rơi nước mắt, mẹ cũng khóc mà con cũng ứa lệ. Đáng lẽ ra mẹ con mình gặp nhau sớm hơn, chứ không phải tới bây giờ mẹ con mới gặp lại. Vì hiểu cái cảm xúc này nó đan xen nhau. Trước khi chúng ta tiếp theo bài học thì sư cô trả lời ba câu hỏi này, chúng ta sẽ tiếp theo. Con có chí nguyện xuất gia tu học, làm thế nào để cảm hóa cha mẹ, ông bà và gia đình để họ chấp nhận cho con đường tu học? Cái này đó là đối với cái gia đình người Việt Nam của mình đó, là coi như phần lớn đó, mặc dù bản thân của ông bà cha mẹ là người Phật tử đi nữa đó, nhưng mà cái khi mà nói con mà xuất gia, cháu mình xuất gia đó, thì cái chuyện mà ta tán đồng là hơi khó. Vì có một số ít đó, thì khi người ta nghe con cháu người ta đi vậy đó, người ta rất là mừng. Cái số này là số ít. Nếu mà mình so với miếng điện thôi chẳng hạn vậy, thì cái con số mà cha mẹ mà chấp thuận cho con mà đi tu đó, thì đó là phần lớn. Còn cái số mà không chấp thuận đó, nó phần hiếm hoi. Dùng cái chữ hiếm hoi là bởi vì người ta rất sợ là cái đường tâm linh của người ta đó, trong cái luân hồi ta bị cản trở cho nên ta không dám. Còn với người Tây Tạng đó, người ta chỉ muốn con người ta xuất gia thôi, ta muốn cái gì khác hơn. Còn Việt Nam mình á, mặc dù là cái xứ sở đi theo cái đạo Phật lâu dài, nhưng mà muốn cho con mình trở thành Phật tử thì có, hầu hết đều có muốn như vậy. Nhưng mà đến khi con mình nói xuất gia thì ai cũng có chần chừ và dè dặt, rồi có khi đó là rất là băn khoăn, không có dễ dàng chấp nhận. Bởi vì người ta cứ nghĩ như thế này nè, có lẽ là cũng do mấy cái tuồng cải lương nó ảnh hưởng làm sao. Tức là cái người nào mà muốn đi tu thì phải có thất tình, thất vọng, thất chí, thất cái gì đó thì mới vô chùa tu. Nó bị ảnh hưởng như vậy hay sao? Người đổ thừa cải lương thì cũng tội nghiệp cải lương, nhưng mà thật ra đó là thường thường nói những cái tuồng hát hoặc là những cái này kia đó đó, thì người ta đưa những cái tình huống nó vào. Nhưng mà thật sự đó là nếu như người ta thất vọng một cái gì đó ở thế gian đó, mà người ta chưa tỉnh thức, mà ta chỉ vào chùa là chỉ để rồi giống như một cái cách mà né tránh cái đời sống thôi, để mà chạy trốn những cái người ta đương đầu giải thích thôi đó, thì cái chuyện mà người ta ở lại chùa đó thì có lẽ là cái tỷ lệ rất thấp. Người ta đến chùa nhưng mà ở lại chùa là tỷ lệ rất thấp. Mới nói ở lại chùa thôi. Còn ta thật sự tu được thì cực kỳ hiếm hoi. Bởi vì cái chuyện xuất gia nó không bắt đầu từ những cái đó, mà chuyện xuất gia nó bắt đầu từ cái chỗ ý thức rõ ràng rằng là đây là một cái môi trường, mà nó là một cái lò rèn để cho bản thân mình á, mình ý thức và mình giáo dục mình lại. Và cái người thầy của mình chính là giáo pháp. Và nó sẽ có những cái giai đoạn á, mà giống như là nó quay lưng lại với cuộc đời. Và cái giai đoạn này nó không ngừng ở đây. và nó sẽ đi cho đến khi nào nó đối nghịch hẳn với cuộc đời cả thôi. Và có lẽ cái cảm nhận của người ở cõi dục đó, người ta nghĩ rằng vào chùa thứ nhất ăn uống không đầy đủ, cái thứ hai thức khuya dậy sớm, cái thứ ba là ở chúng á, là người tu trước thì bao giờ cũng quyền hạn hơn người tu sau, và cái nơi đó là người ta sẽ bị khảo đảo rất là nhiều, mà không biết là con cháu mình có bền chí hay không. Nếu bền chí thì tốt, mà không có bền chí đi về nó cũng mắc cỡ chẳng hạn vậy đó. Thì tất cả những cái suy nghĩ đó hầu hết đều nó nằm trong cái phạm vi này. Rồi sợ nửa chừng mà bỏ như vậy đó, rồi về lập gia đình hay là cái gì đó thì nó đâm ra nó rối nhiều thứ lắm, cho nên người ta chưa có muốn, và muốn con cháu mình suy nghĩ cho kỹ, cho thật sự chịu trách nhiệm về cái việc mà mình muốn xuất gia ở chùa. Thì sư cô nghĩ là vì cái truyền thống của đất nước của mình đó, là cái người Phật tử là trong cái gia tộc mình nhiều đời nhiều kiếp ấy, thì dẫu cho đó không có theo Phật thờ, theo ông bà đi nữa cũng có một cái lòng tôn kính đối với Tam Bảo. Đó là một cái truyền thống tốt. Cái thứ hai đó là cái người Việt Nam mình đó tôn kính cái người xuất gia hoặc cái người ở trên cái nơi mà thừa tự thiêng liêng đó, thì người ta đều có cái lòng quý trọng. Thì cái thuận lợi là cái phần lớn, mà cái mà chúng ta làm cho cái người thân chúng ta yên tâm á, là cái điều rất là quan trọng. Hoặc là cái bổn phận trách nhiệm của mình đối với gia đình á, là mình thấy nó đã coi như là đến cái mức là nó vừa đủ chưa. Ví dụ bây giờ mình đang có gia đình, có con có cái, thì phải giải quyết sau đây là một cái, phải làm cho nó rõ ràng. Cái thứ hai, mình không có gia đình, không có con cái, thì cha mẹ mình á, là đến cái tuổi già rồi đó, thì ai sẽ là cái người mà đóng góp vào cái sự coi như là giúp đỡ cha mẹ mình lúc tuổi già đây, giải quyết được cái khâu đó không? Nếu giải quyết được rồi, yên ổn được rồi đó, mà cái khó khăn nó vẫn xảy ra đó, thì cái tốt nhất là chúng ta nói đúng sự thật và đúng suy nghĩ của mình, và xác định như vậy. Xác định là vì sao mình có một cái chí nguyện mình muốn vào chùa mình tu. Và nên nhớ sư cô lặp đi lặp lại rằng đó là cái lò rèn. Mình ở đời cũng vậy. Mình ở đời nó có một cái hay này. Cha mẹ mình, người thân yêu của mình đều muốn đem lại cái niềm vui và an lạc của mình, đều muốn cho mình cái đó. Nhưng vào chùa thì xin nói rõ nhé, ông Phật không cho mình niềm an lạc, trụ trì không cho mình niềm an lạc, chúng tu với mình không cho mình niềm an lạc, Phật tử cúng dường thì có nhưng cho mình an lạc là không. Sự an lạc chỉ có thể xảy ra khi nhân quả của mình đối với người trụ trì là thầy mình, đối với chúng là huynh đệ của mình, đối với Phật tử là người hộ trì cho mình á, thì nó thiên hình dạng trạng của cái nhân quả nối kết. Và mình xử lý như thế nào khi mình hiểu rõ cái nhân quả để mình trưởng thành trong cái suy nghĩ của mình và mình vững vàng trong cái trí tuệ tâm linh, thì mình mới có sự an lạc. Không ai cho nhá nhá, mình ở nhà cha mẹ có cho đó, hiểu không? Người thân yêu mình có cho đó, nhưng mà chùa là không, nó là cái lò rèn đúng nghĩa của nó, nghe. Cho nên đừng có nghĩ rằng người ta xuất gia thì người ta phải dịu dàng thế này, phải ngọt ngào thế này, phải thương yêu thế này, đó là mộng mơ. Đúng nghĩa của sự tu tập đó, người ta sẽ làm cho mình vỡ lẽ ra mọi thứ. Và những cái cú giáng và trong những cái cảm xúc mà đầy cái mà coi như là nó gọi là cái ủy mị của mình đó, nó sẽ tan vỡ ra. Mình có chịu được những cái mà người ta gọi là nó rèn luyện vậy không? Giống như mình ở nhà mình là công tử, má cưng ba cưng, có người làm hết tất cả cái gì, cũng là muốn cái gì có cái đó, là mình công tử. Nhưng mà mình vô quân trường rồi đó, à, tu hít mà hoặc là kẹn nó sáng kẹn nó quánh lên một cái rồi là nhất định phải lồm cồm ngồi lại, không có nói tiếng trước tiếng sau gì hết. Và mền mùng đó là xếp ở đâu đó là coi nó chỉnh chu, chứ không phải là xếp lại cho thôi. Tại vì xếp lại rồi nó xót một cái là hít đất tại chỗ. Rồi đã hãy bò quả lực trên hàng rào kẽm gai, nó thấp thấp vậy thôi, bò quả lực mà mang ba lô, mang súng mà bò, đội nón sắt mà bò ở trên là nó bắn. Dĩ nhiên là nó bắn cái đạn lửa thôi, nhưng mà nó vẫn bắn để chi? Để mà nó rèn luyện mình đó. Cái khi mà ra chiến trường đó, mà gặp cái trường hợp mà cần phải bò lết sát đất thì bò lết sát đất đó, dẫu cho nặng nề mấy, dẫu cho trầy xước cách mấy cũng phải bò. Mà cần leo thì phải leo, mà cần chạy phải chạy, cần nhảy qua mương nước thì nhảy qua mương nước. Để mỗi tình huống đó thì mình là xứng đáng một người lính, mình xứng đáng là một người chiến sĩ. Và cái can cường phải quả cảm, nhưng mà phải có một cái rèn luyện hẳn hoi, nghiêm khắc, kỷ cương và vững chãi. Thì một người xuất gia cũng vậy, nó là khí cụ của nhà chùa mà, nó là con của Phật mà. Phật là một vị vua mà, vua con mà, thái tử mà, chuẩn bị lên đó để mà thống lĩnh một cái đất nước rộng lớn mà. Nhưng mà khi vào rừng á thì dép đầu mất, nước đâu uống, khăn mặt đâu đó, mền đâu đất, quần áo đâu thôi. Ai sẽ cho ăn, ai sẽ cho uống đó, ăn mặc ở bệnh đó. Vị hành giả này phải làm sao? Cho nên ngày nay mình tu đó, mình cứ nhìn cái vị hành giả là thầy mình á, thì mình vào có chùa mà, cơm ăn chắc chắn có mà, áo quần thay đầy đủ mà, khăn mặt khăn tắm gì có hết, vớ dép gì có hết, không có thiếu gì. Nhưng mà mình trui rèn được không? Còn không thì phải bó tay thôi chứ làm sao được. Bởi vì nó đi nghịch lại, đi nghịch lại với đời. Cái khi mình ở đời á, người ta nói gì mình á, mình có quyền trả lời ngang, trả lời dọc cũng được, quánh lộn cũng được, giết nhau cũng được. Nhưng mà vào chùa thì không. Người ta có chửi mình, người ta có đánh mình, người ta làm nhục mình á, phải ngẫm nghĩ, phải suy xét nhân quả này là cái gì, cảm xúc này là cái gì, xử lý cái cảm xúc mình ra sao. Nó làm cái lò rèn để nó làm mình thay đổi cuộc đời. Và khi cái ngày xuất gia là cái ngày mình được sinh ra đời trong dòng họ Thích, chứ không phải sinh ra đời trong dòng họ Tịnh Phạn. Dòng họ Tịnh Phạn là để hưởng phú quý cao sang và tất cả dục lạc thế gian này, thì con trai của Tịnh Phạn được hưởng đầy đủ. Nhưng mà con gái của Đức Thích Ca Mâu Ni là không có điều này. Tất cả đều phải đối đầu với nhân quả. Và nhà chùa ngày nay đó, để cho người ta đi tu nhiều đó, thì người ta có 50% là con đường của Đề Bà Đạt Đà, để cung phụng đầy đủ cho tất cả những người xuất gia. Nó ngon nó ngọt cho người ta ở lại, chứ không hề là những cái cú đấm để cho nó vỡ đi tất cả những cái quỷ mị, những cái yếu hèn của nó. Ta không dám làm. Nếu không thì ta nói khó quá. Nhưng mà chính những cái môi trường đó, nó làm cho những cái công tử này á, nó chỉ có chất lính chưa tới 50%, mà chất công tử nó tới 60% trở lên. Đó là cái đọa lạc của những người mà từ công tử muốn trở thành lính, mà gọi là cái này là lính kêu bằng lính gì đây, lính gọi là lính gì, hồi đó nó có cái tên, lính kiển, đắp cái áo lên làm kiển vậy thôi, chứ không phải thực sự là lính đó. Thì sư cô nói rõ vậy để cha mẹ ông bà mà chấp nhận cho con đi, thì phải hỏi nó rõ ràng. Nó phải có một quyết tâm, có một cái đường hướng đúng, và nó tự trách nhiệm. Còn mình đừng có nói là vô cái chùa này, thấy cái chùa này nó đầy đủ rồi, cái người này nó dễ dàng nè, ở đó là vui vẻ tất cả mọi thứ, coi chừng đưa con mình đi làm lính kiện. Và bản thân của mình á, mình cũng phải đi tu, mình đi làm lính kiện á, nói trước rồi đó. Và cái gì nó cũng có cái giá của nó hết. Ăn một hạt cơm đàn đa tinh thí đâu phải dễ đâu, không dễ chút nào. Không có ai đòi hỏi hết, không có ai bắt buộc hết, không có ai yêu cầu bất cứ một cái gì hết. Nhưng nhân quả rõ nét luôn. Cái gì mà người ta đem đến cúng dường đó, không phải người ta báo hiếu với cha mẹ, cũng không phải người ta thương anh chị em, không phải người ta quýnh quý dòng tộc người ta cho, cũng không phải bạn bè thân thiết, cũng không phải giúp đỡ người già yếu, cũng không phải giúp đỡ người khó khăn. À, không phải. Cái gì người ta mang đến chùa, người ta cúng dường, người ta đều mong có cái phước báo. Và cái phước báo này để người ta giúp cho bản thân người ta, cho người thân đã quá cố người ta và người thân hiện tiền của người ta. Vậy thì nếu như mình là lính thật thì tất cả những cái này đem tới đó là bình thường. Nhưng nếu mình lính kiện đó, thì cái phần nào có thật mình hưởng, còn phần nào kiện đó là cái phần nợ nần của đàn đa tinh thi. Và đường luân hồi phải trả điều này. Còn trả bằng cách nào đó là do mình chi dụng, do mình suy nghĩ mà nó sợ dẫn mình con đường đi nợ nần này đây. Không dễ chút nào đâu, không dễ chút nào hết. Cho nên tại sao mà ở nhà mình sao cũng được mà vô chùa phải về vậy? Cái câu nói là mấy bạn mà công quả mà lên cái mấy tầng trên công quả mà khi về cái dải đèn bên ngoài không tắt thì sư cô nói chết rồi. Mình có mở là có tắt, mình mở rồi mình không tắt á, thì cái đó là mình làm có cái đầu không có cái đuôi. Người nào làm cái chuyện này phải lãnh thôi. Nó vẫn xảy ra thường xuyên đấy. Nó nhiêu đó thôi. Ở nhà mình sao cũng được. Tại nhà mình giải quyết bằng tiền. Còn đây không phải giải quyết bằng tiền. Tất cả của đàn đa tinh thứ cần kiệm từng chút, tỉ mỉ từng chút. Nếu không mình lãnh, ai lãnh đây? Còn nếu mình không tin nhân quả, đừng xuất gia, đừng tu, cứ sống đi. Rồi học cái bài học nhân quả này đó, cho đến bao nhiêu kiếp thì cứ tùy theo cái sự ương ngạnh của mình mà thôi. Thật ra cái người này nói cái chuyện xuất gia thì sư cô nói đó, sau khi mình giải quyết những cái vấn đề mà thuộc về cái cá nhân của mình, cái hoàn cảnh của mình giải quyết xong, thì cái phần còn lại là khẳng định rõ ràng con đường của mình đi. Và mình quyết tâm là phải tu học.